Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Bạch Chăn Chăn trên mặt cũng tức thời hiện lên châm chọc cười. Thái tử được phép chưa khỏi hẳn, sắc mặt tái nhợt sắp cùng trong suốt, xa như núi cao độc lập, nhìn hắn hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng, tay chống đỡ môi ho khan một tiếng, sau đó ấm giọng nói. Thì ra là thế, bệ hạ, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên ghi. Bạch Chăn Chăn ca ca Bạch Thiên Hộ đi lên trước, đem thánh chỉ cùng bút lông cường ngạnh nhét vào hoàng thượng trong tay. Mệnh trọng yếu vẫn là ngôi vị hoàng đế trọng yếu. Người xem xử lý, hoàng thượng bị tức được nhổ ra một ngụm máu đen. Bạch Chăn Chăn nhìn xem hoàng đế cầm bút, cùng tam hoàng tử nhìn nhau cười cười. Lúc này đi theo tam hoàng tử mà đến trọng thần cũng dần dần hướng tam hoàng tử quỳ xuống. Cao giọng nói, Ngô hoàng vạn tuế, chính là lúc này, một đạo mát như băng tuyết thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Hai vị đùa giỡn tinh, không sai biệt lắm phải, lại là ốm yếu lại là thổ huyết, có phải hay không còn muốn ta cho các ngươi ban cái thưởng. Mọi người hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một đạo màu vàng nhạt thân ảnh tựa ở khuôn cửa bên cạnh. Nghịch quang, cái kia hơn phân nửa dương bên mặt nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, vốn nên bệnh nguy kịch nằm ở trên giường hoàng đế bỗng nhiên ngồi xuống. Trên mặt ở đâu còn có bệnh nặng chi sắc, những cái kia vốn là quy hàng tam hoàng tử đại nội thị vệ lập tức buông tay ra chung đè nặng cung. Phi các hoàng tử. Thoáng qua đao trong tay nhận liền chỉ hướng tam hoàng tử cùng hoàng hậu đám người. Vốn là trống trải bên ngoài cửa cung phần phật rồi dâng lên một đống lớn tỉ mỉ võ trang binh sĩ. Cầm đầu đúng là bị điều đi bên cạnh bên ngoài chợt xuất hiện ở kinh thành Tô tướng quân. Tam hoàng tử cùng Bạch Chăn Chăn sắc mặt đại biến. Bên cạnh bên ngoài cùng kinh thành ít nhất phải 7 ngày lộ trình. Chờ Tô tướng quân nhận được tin tức trở về. Bọn hắn đã sớm tay cầm hoàng quyền, có thể bọn hắn như thế nào hiện tại sẽ trở lại? Hắn những lính kia đâu? Đều đi đâu? Hoàng đế trực tiếp mệnh lệnh làm cho người ta đem nhốt vào đại lao. Mặt khác quy hàng tại tam hoàng tử đám đại thần lòng bàn chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi tại nguyên chỗ, trong đầu vang lên hai cái sâu sắc chữ. Đã xong, ai có thể biết rõ? Thái tử gia không chỉ có khỏi hẳn, còn lấy lôi đình thủ đoạn chủ đạo hôm nay trận này bức vua thoái vị tuồng. Bực này tâm trí bực này mưu lược gan dạ sáng suốt. Làm cho người ta không thể không kính sợ. Sao sao Ôn Thái úy phủ, Ôn Thái úy chính là cái kia bên ngoài phòng đã bị sách vì phu nhân. Mà Diệp gì nhỏ cô khuất nhục đã trở thành bên cạnh phu nhân. Nàng lúc này đang nhìn xem Diệp gì nhỏ cô cho nàng giặt quần áo. Mặt mày trào phúng nói. Ôn Diệp thị, ngươi cho ta rửa sạch sẽ một điểm. Hôm nay tam hoàng tử đã thành công đoạt vị. Nữ nhi của ta gả cho Bạch Thiên Hộ. Về sau vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng. Ngươi mạnh khỏe êm tai lời của ta. Ta nói không được còn có thể vì ngươi đứa con kia còn có cháu trai chất nữ nói tốt vài câu. Cái này bên ngoài phòng lớn lên quả thực xinh đẹp, cũng trách không được Ôn Thái úy sẽ mạo hiểm đắc tội Diệp phủ nguy hiểm nuôi nàng. Diệp gì nhỏ cô liếc nhìn nàng một cái, muốn tưởng nhi, hy vọng, tử, còn có cuối cùng vẫn là khuất nhục lần nữa cúi đầu giặt quần áo. Đồ hỗn trướng, bên ngoài phòng một cước đá ngả lăn Diệp gì nhỏ cô một chậu, lại để cho Diệp gì nhỏ cô trở mình ngã xuống đất. Cái chán đều cọ phá một cái lỗ hổng, ngươi đó là dùng cái gì ánh mắt xem ta, ngươi khi ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng Diệp vợ con tỷ ư. Ta cho ngươi biết, hôm nay không giống ngày xưa, ngươi còn dám đối với ta bất kính, ta trực tiếp đem ngươi cái kia chất nữ đưa đi câu lan. Dĩ vãng chính mình chỉ có thể núp ở phía xa nhìn xem Ôn Diệp thị hoa phục trang phục chính thức. Hôm nay đối phương ghé vào chính mình dưới chân, bên ngoài phòng có một loại kỳ dị khoái ý, nhanh lên, cho ta giặt rửa, tuyệt không chuẩn cọ nát, nàng còn muốn nói điều gì? Lúc này Ôn Thái úy lại vội vàng theo ngoại viện tiến đến. Chứng kiến Ôn Diệp thị một thân vải thô xiêm y, trên đầu còn dập đầu một cái nút thắt. Hắn sắc mặt đại biến. Nhanh, nhanh cho phu nhân thay đổi trang phục chính thức. Xoa tốt bạch ngọc cao. Ôn thái úy phân phó hoàn hậu. Đối Diệp Di nhỏ cô cười đến thập phần ôn hòa. Đi khiên tay của nàng. Thái tử cùng hoàng thượng liên thủ đem mưu phản chi tặc đuổi bắt. Cậu huynh quan phục nguyên chức. Thật sự là thật đáng mừng. Phu nhân, mau theo ta đi Diệp phủ chúc mừng một phen. Thay đổi trang phục. Diệp Di nhỏ cô nghe vậy. Trực tiếp đứng lên, tránh đi tay của hắn. Cười lạnh một tiếng. Ta tại sao phải thay đổi trang phục? Ta hôm nay muốn như vậy quay về Diệp phủ. Để cho ta huynh trưởng cùng chị dâu nhìn xem ngươi Ôn Bạch Hạc là như thế nào người. Phu nhân, Ôn thái úy biến sắc, lập tức đuổi theo mau. Ngươi chờ một chút, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Lưu lại cái kia bên ngoài phòng một người đứng ở tại chỗ. Sau nửa ngày quay về thẫn thờ, nàng không muốn tin tưởng trước mắt những thứ này đều là sự thật. Sắc mặt cũng trở nên bạch, nàng kịp phản ứng, nàng người nữ kia tế, cũng là mưu phản chung một thành viên, nàng còn cầm Ôn Diệp thị tất cả đồ cưới, cũng bỏ đá xuống giếng nhục nhã Ôn Diệp thị. Nghĩ đến những thứ này, nàng hai mắt khẽ đảo, trực tiếp choáng luôn, sao Bạch Chăn Chăn lúc trước quảng sửa đường quảng tuyên thiện. Thuận tay bố thí qua không ít người, nhà tù đầu lĩnh thì có một cái là nàng người sùng bái. Vụng trộm đem tam hoàng tử một đoàn người để cho chạy. Đoàn người này sau khi đi ra, hiển nhiên kinh thành là không thể lưu lại. Bạch Chăn Chăn sản nghiệp sớm đã bị hoàng đế xung công. Hoàng đế thủ đoạn thông thiên, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một cái có thể phù hộ thế lực của bọn hắn. Đi Thiên Cơ lâu, Bạch Chăn Chăn quyết định thật nhanh, nơi đó là giang nam nhà giàu nhất địa bàn, chỉ cần chúng ta đi nơi nào, hoàng thượng cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Bạch Chăn Chăn muốn vô cùng nhiều, nàng trong đầu giả bộ vô số phát minh phương pháp, chỉ cần dâng ra mấy cái cho giang nam nhà giàu nhất, làm cho đối phương rời không được nàng, không có người nào không thương tiền, đến lúc đó nàng ổn định lại. Nương tựa theo nàng người hiện đại đầu óc, lo gì không thể trôi qua phong sinh thủy khởi, lúc nãy thác từ đầu đến cuối đi theo phía sau bọn họ. Ngẫu nhiên trong mắt hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào. Nhưng nhìn về phía Bạch Chăn Chăn sau, cái này sợi không biết giải quyết thế nào cuối cùng vẫn còn tiêu tán. Một đoàn người rốt cục đạt tới Thiên Cơ lâu bên này. Mà Thiên Cơ lâu hộ vệ cũng không có ngăn trở bọn hắn. Trả lại cho hắn đám bọn họ chỉ thoáng một phát lộ. Lập tức muốn nhìn thấy ta bản thân. Bạch Chăn Chăn cùng tam hoàng tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương. Đây chính là giang nam nhà giàu nhất a. Cầm trong tay nắm bắt vô số tài phú. Coi như là tự phụ Bạch Chăn Chăn không thừa nhận cũng không được đối phương lợi hại. Người này tại hiện đại cái kia chính là thế giới nhà giàu nhất các loại nhân vật. Cùng người kia so sánh với, chính mình chẳng qua là có chút ít thông minh mà thôi. Bạch Chăn Chăn cùng tam hoàng tử bọn người rất ngạc nhiên. Cái này hầu như cũng không xuất hiện ở người trước nhà giàu nhất đến tột cùng là dài cái dạng gì. Một đoàn người đồng đều ngẩng đầu nhìn hướng cái này hầu như chỉ sống ở nhân vật trong truyền thuyết. Gió mát phật qua, màn lụa chậm rãi phiêu khởi. Lộ ra bên trong nằm nghiêng lười nhác bóng người bộ dáng. Đang nhìn đến cái kia dương thanh diễm giống như ngọn bút phác họa mặt lúc. Đang suy đoán, nhỏ giọng thảo luận tất cả đều ngây ra như phỗng. Toàn bộ tình cảnh câm như hến. Canh hai đưa cho mọi người. Sao thu PK ngày hôm sau. Hoa có chút hư cầu cất chứa cầu bình luận cầu ủng hộ anh. Thân yêu có miễn phí đánh giá phiếu vé có thể đưa cho Hoa UPS. Cảm tạ mọi người ngày hôm qua khen thưởng. Hoa thoáng cái đã chen lên kim cương bảng lại chen lên hoa tươi bảng. Còn có bình luận cũng là mở văn ngày sau bình luận tối đa một lần đâu. Siêu cấp yêu các ngươi bọn này tiểu thiên sứ a. Muốn mỗi người ôm lấy đến hôn một cái. Hết chương.